ở công ty thì có nhà ăn trực tiếp nấu phân cho mọi người. Ở quê nhà bên kia cũng báo một tiếng, dì bảo mẫu cũng là đồng hương. Biết chuyện của Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, tuy rằng rất ít giao thiệp với Hứa Tư Văn, nhưng cũng sẽ không dùng ánh mắt dị dạng nhìn bọn họ. Với lại, cái này cũng mang đi, là canh cá, có thể thúc sữa, bên cạnh lại nhảy lên ra một vị, một cái hộp giữ ấm liền đưa lên. Được, Vũ Khánh Cương đáp ứng khá gọn gàng, cái này là cơm nước chuẩn bị cho anh hai chị hai cháu. Bên ngoài mua ăn rất đắt tiền, cũng không ngon, à, Hứa Tư Văn nhanh chóng vươn tay nhận lấy. Vũ Khánh Cương đã xách mấy thứ, hơn nữa cái này chuẩn bị nhiều, ba cái hộp cơm lận, hai vị bảo mẫu tám phần là thật cao hứng, dặn dò thật nhiều lời. Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương mắt xoay vòng vòng đi ra cửa. Sinh con nít thật không dễ dàng, Hứa Tư Văn lau mồ hôi, dặn dò quá nhiều y cũng không nhớ kỹ được cỡ nào. Cũng là hiện tại lập dị thôi, trước đây thời của chị dâu anh. Lúc có thai, vẫn phải giống như bọn anh xuống ruộng làm việc, còn bụng lớn nghe nói là lúc đang làm việc thì đứa nhỏ liền sinh ra. Rất thoải mái, con người bây giờ chính là vô cùng yếu ớt, không đi bệnh viện liền giống như sống không nổi nữa vậy. Đặt ở quá khứ có mấy nhà có thể lên bệnh viện chứ? Đều sinh ở nhà, bà đỡ đẻ cũng không được mấy người. Vũ Khánh Cương liên tiếp phun tào, anh nói bậy gì vậy? Hiện tại nhiều khoa học rất tốt mà, sẽ không có mấy đứa trẻ chết non. Hứa Tư Văn không đồng ý với quan điểm của Vũ Khánh Cương. Anh nói nhẹ nhõm như vậy, nhưng sinh con cũng không phải anh. Nghe nói cái loại đau đớn lúc sinh sản tự nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Nên mới có thể có lời giải thích sinh nhật là ngày mẹ khó khăn nhất. Hai người một đường cãi nhau đến bệnh viện, Hứa Tư Văn xách một đống hộp cơm. Vũ Khánh Cương xách mấy trăm trứng gà nhuộm màu đỏ, lúc tìm được người nhà họ Vũ, là ở trong phòng bệnh cao cấp, đáng thương là, nơi này là bệnh viện lúc trước, nhóm bác sĩ y tá trong phòng bệnh cao cấp còn có ấn tượng với Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương. Có điều may mà phòng sản phụ không cùng một khu với chỗ Hứa Tư Văn ở lúc đó. Càng thêm ấm áp và yên lặng, ngay khi bác sĩ và y tá lén lút may mắn. Vũ Khánh Cương cầm trứng đỏ, Hứa Tư Văn ôm rổ đựng trứng đỏ, chạy loạn xung quanh trong bệnh viện, thấy người liền phát một quả trứng đỏ, cầu một điểm tốt, nghe người ta nói chúc mừng. Hứa Tư Văn nghe mặt đỏ lừ lừ, cười ha hả chung vui chúng vui với mỗi người. Vũ Khánh Cương phát trứng đỏ phát đến buồn bực, cái này có cái gì có thể chung vui chứ? Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Hứa Tư Văn còn cùng hai người già 70-80 tuổi nói chung vui. Cơn phiền muộn của Vũ Khánh Cương đã đến đỉnh điểm, đều như nhau thôi, em chung vui với người ta cái gì chứ? Vũ Khánh Cương còn có một câu chưa nói ra, chung vui với hai người già mắt mờ kia, cũng không thể sinh ra được cái gì. Khách khí thôi, anh còn tưởng thật à? Hứa Tư Văn nhe răng tuét miệng giữ vững nụ cười. Nhưng mà ánh mắt vèo vèo phóng về phía Vũ Khánh Cương. Nếu anh nghiêm túc vậy anh liền giỏi rồi. Vũ Khánh Cương nghẹn sửng sốt một chút. Mẹ kiếp, hắn bị vợ khinh bỉ. Ngược lại có một cặp vợ chồng. Còn có bốn người già. Nhìn dáng dấp hẳn là cha mẹ hai bên. Lúc nhận trứng đỏ, nữ đỏ mắt, nam rất lúng túng. Ông lão bà lão nhận quả trứng đỏ. Thế mà đều nhét vào trong tay bọn họ. Cho con ăn, dính dính hỉ khí nói không chừng liền có đó. Đúng đúng, hai người ăn đi, Vũ Khánh Cương phồng má. Có ý gì, ăn thì sao, ăn trứng đỏ hắn phát thì sẽ thế nào? Hứa Tư Văn hơi nhìn ra rồi, vươn tay liền cầm hai quả cho hai cụ, lấy thêm một ít dính thêm chút hỉ khí. Cụ già nhìn Vũ Khánh Cương lại nhìn Hứa Tư Văn. Không xác định hỉ sự này của ai. Thế nhưng có thể nhìn ra được, hai người này đều trẻ hơn con trai mình rất nhiều. Các cậu thoạt nhìn rất trẻ, vậy mà đã có hậu. Không tồi, sinh con vẫn là kịp lúc mới tốt, sau này mới có thể sớm ôm cháu. Cụ già hâm mộ nhìn quả trứng đỏ trong tay, lại trừng con trai mình một cái. Ba mẹ, hai chúng con công tác rất bận rộn, liền kết hôn muộn sinh con muộn. Cô gái nhỏ giọng giải thích một câu. Cô không muốn khiến cho ông xã lúng túng. Hai đứa đều hơn 30 rồi. Còn muốn muộn tới khi nào nữa? Bà cụ rất tức giận. Hai đứa cũng thật không nghiêm túc. Sinh bé trai hay bé gái vậy? Bên kia ông cụ đã sớm tán gẫu với ông chủ Vũ. Là bé trai, ôi, vậy cậu phải ráng tích cóp của cải rồi. Tương lai lớn rồi cưới vợ phải bỏ ra rất nhiều đó. Đã sớm có quyết định rồi. Ông chủ Vũ thật thà cười cười. Gia sản và vân vân. Đã sớm phân chia tốt rồi. Cũng phải quan tâm đến mẹ của đứa nhỏ. Ở bên nó nhiều một chút. Nữ nhân sinh con chính là một chân bước vào quỷ môn quan. Đi qua điện Diêm Vương một lần. Cũng không dễ dàng. Bà cụ suy nghĩ một chút. Còn rất săn sóc đề nghị. Tôi nghe nói hiện tại rất nhiều cô vợ mắc chứng u buồn sau sinh sản gì gì đó. Rất đáng thương, thằng cháu của tôi đều ở bên. Buổi tối ngay cả lúc ngủ cũng trông giữ. Một tên đàn ông như Vũ Khánh Cương còn thật sự không hiểu mấy cái này lắm. Trên mặt liền lộ ra vẻ chột dạ. Để đứa nhỏ ở bên cạnh thì tính là gì chứ? Để chồng của cô ấy ở bên cạnh mới tốt. Bà cụ thoạt nhìn liền biết là người rộng lòng. Nhân cơ hội khuyên, chính là chồng cô ấy đó. Lúc này Vũ Khánh Cương còn nói rất nắm chắc, cụ già ngẩn người, đứa nhỏ sinh ra là gì của cậu? Là cháu nội tôi, một nhóm 6 người đều sợ đến ngây người, bị câu trả lời của ông chủ Vũ làm cho sợ đến ngây người. Cậu nói, đứa nhỏ là gì của cậu? Là cháu nội tôi, Vũ Khánh Cương chớp chớp mắt, sao lại giống như thấy quỷ vậy? Hứa Tư Văn sờ sờ mũi, cười cười, lôi kéo Vũ Khánh Cương tiếp tục đi phát chứng đỏ. Chờ hai người bọn họ vừa rời đi được chốc lát, liền nghe phía sau truyền đến giọng phát biểu trung khí 10 phần của cụ già. Dù năm nay có bình phẩm quan hàm, thì hai đứa cũng không được đi tranh giành nữa. Đều thành thành thật thật sinh con cho ta. Nhìn xem người ta đều thành ông nội rồi kìa, ta đây ngay cả cái bóng cháu nội cũng không nhìn thấy. Hai người các con có xứng với bốn lão già bọn ta không? Ba con nói rất đúng. Tuổi con nhỏ hơn con. Mà cũng có cháu rồi. Bây giờ con ngay cả con trai cũng chưa có. Cho dù là một đứa con gái cũng được mà. Sau đó là âm thanh hai người khuyên bảo mấy người lớn. Đồng thời bảo đảm trong vòng 2 năm sẽ có con cho bọn họ trông. Vũ Khánh Cương Hứa Tư Văn hai mặt nhìn nhau. Đồng thời ha ha ha nở nụ cười. Hết chương 190, cách chương.